Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 686, dị biến. Hàn Phi Vũ không biết mình đánh rơi nhiều ít chiến cơ. Khi hắn hoàn toàn ma hóa tiếp nhận siêu cấp luyện kim trận dung hợp về sau, cả người đều ở thống khổ cực lớn bên trong, cảm giác mình thậm chí không còn là chính mình. Nhưng hắn còn sống, còn đang kiên trì công kích. Chỉ bất quá hắn kỳ thật không phải là vì tiêu diệt đối thủ mà kiên trì công kích, mà là vì giảm bớt thống khổ. Luyện kim trận gánh nặng cực lớn cùng ma hóa thân thể tạo thành đối xông, mỗi thời mỗi khắc đều tại giày vò lấy hắn. Mặc dù hắn ý chí cứng cỏi cũng không cách nào chống cự, đem tất cả lực lượng đều trút xuống ra ngoài, trở thành hắn giảm bớt thống khổ phương pháp duy nhất. Tại thống khổ này tra tấn dưới, hắn còn sót lại một chút lý trí liền là nắm mục tiêu khóa chặt làm tinh hải tộc. Nhưng khi tinh hải tộc bắt đầu rút lui lúc, hết thảy liền bắt đầu biến. Hàn Phi Vũ mục tiêu tại giảm bớt, nỗi thống khổ của hắn lại còn đang tăng thêm, mà hắn lại còn không chết. Liền liền Hàn Phi Vũ chính mình cũng kỳ quái. Vì cái gì ta còn chưa có chết? Thống khổ to lớn tra tấn Hàn Phi Vũ đau đến không muốn sống. Kỳ thật hắn đã có chết sớm sớm siêu sinh ý nghĩ. Làm sao hắn hiện tại, nghĩ sinh tuy không thể, liền liền chết đều là yêu cầu xa vời. Luyện kim trận năng lượng cùng ma hóa năng lượng tại lúc này sinh ra kỳ diệu phản ứng. Liền liền Hàn Phi Vũ cũng không biết cái kia đến cùng là dạng gì phản ứng. Chỉ biết là hắn tựa hồ đang đứng ở sinh cùng tử ở giữa. Muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn chỉ có thể không ngừng công kích. Phi Vũ, dừng lại, tinh hải tộc lui, có âm thanh ghé vào lỗ tai hắn hô to. Có thể là Hàn Phi Vũ đã khống chế không nổi chính mình. Hắn điên cuồng gầm thét tiếp tục công kích lấy. Hiện tại chẳng những là tinh hải tộc trở thành công kích của hắn mục tiêu, liền liền nhân tộc vũ trụ chiến cơ đều trở thành công kích của hắn mục tiêu. Một chút vũ trụ chiến cơ bởi vậy bạo liệt. Nhưng mà cái này là chiến tranh, trong chiến tranh chết bởi phe mình ngộ thương ví dụ theo không hiếm thấy. Chỉ bất quá Hàn Phi Vũ cái này ngộ thương thật là đáng sợ, không có người nào có thể trốn qua công kích của hắn. Hàn Phi Vũ chính mình cũng không nghĩ đến hắn đánh lùi tinh hải tộc, sau đó chính mình lại thành làm địa cầu uy hiếp lớn nhất một cái. Hắn dốc hết toàn lực bảo trì tỉnh táo, hô to, các ngươi mau rời đi, ta khống chế không nổi chính mình, ta nhất định phải phát tiết. Hắn gào gào điên cuồng la đối không ra quyền, phản vật chất trùng kích quyền chọc tan bầu trời. Điên cuồng đuổi theo tinh hải chiến hạm, khiến tinh hải chiến hạm vừa lui lại lui. Thế nhưng ma hóa năng lượng ăn mòn thần trí, chẳng qua là đối không công kích căn bản không có thể giải quyết vấn đề. Nguyên Thần Phi tại lúc này bay tới, hắn đã nhận được tin tức, lại lần nữa theo tinh hải trên chiến hạm thoát ly. Thấy cục diện này, biết tình huống không tốt, bề bộn đi lên muốn giúp Hàn Phi Vũ áp chế. Thế nhưng còn chưa xông tới gần, liền thấy lực lượng khổng lồ cuốn tới. Chính mình càng không có cách nào đối kháng, cảm giác giống như là đồng thời đối mặt Nguyên Thiên Tôn cùng Xích Cương Đại Vu. Chờ chút, Nguyên Thiên Tôn, Xích Cương Đại Vu, Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nguyên Thiên Tôn cùng Xích Cương Đại Vu chiến đấu đã kết thúc, nhưng hiện tại xem ra lại muốn mượn dùng bọn hắn lực lượng. Nguyên Thần Phi kêu to, nắm công kích đánh về phía tu giới chi môn cùng vu giới chi môn. Ngược lại ngươi cũng là muốn tìm mục tiêu giết tinh hải tộc chạy, vậy liền đem công kích rơi xuống tu giới cùng vu giới tốt. Hàn Phi Vũ đã có chút thần trí mơ hồ, Nguyên Thần Phi biết dựa vào nói vô dụng, chỉ có thể phát động thuật thôi miên. Bất quá lần này không phải thôi miên, mà là tâm trí liên thông, kết nối Hàn Phi Vũ tâm trí một khắc, Nguyên Thần Phi chỉ cảm thấy vô cùng cuồng bạo ý chí cuốn tới. Ác ma ý chí đang ở ăn mòn Hàn Phi Vũ. Nguyên thần phi không biết là, lúc này, ác ma giới cũng là một hồi rối loạn. Bởi vì bọn hắn dựa vào ma khí vậy mà chỉnh đang nhanh chóng xói mòn. Trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động, không ngừng đem ma khí bao phủ tiến vào. Cũng là này chút liên tục không ngừng ma khí, chống đỡ lấy Hàn Phi Vũ, không có lập tức ngã lăn. Hớp ngưỡng vọng thương khung, lẩm bẩm nói, liền liền thâm uyên ý chí cũng vì đó rung chuyển sao. Sự tình thật đúng là làm lớn nữa nha. Nguyên thần phi không nghĩ tới chính mình liên thông sẽ cho mình tạo thành phiền toái lớn như vậy. Hiện tại hắn đã vô lực ảnh hưởng Hàn Phi Vũ. Chính mình trước tiên cần phải chống cự ở ác ma ý chí xâm nhập. Dùng của hắn cường đại tinh thần cùng thôi miên năng lực. Đối mặt này ác ma khủng bố ý chí vậy mà cũng như gió lốc bên trong ánh nến. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Bất quá có nguyên thần phi chia sẻ, Hàn Phi Vũ ngược lại chính mình thanh tỉnh chút. Hắn hô to, ngươi mới vừa nói cái gì? Lại trở lại nguyên nhân trao đổi. Nguyên thần phi kêu to lặp lại một lần. Sau một khắc Hàn Phi Vũ đã đem ý chí khóa chặt tại tu giới chi môn cùng vu giới chi môn. Bắt đầu phát cuồng công kích. Phản vật chất trùng kích quyền bỏ qua hết thảy nhào tới. Nguyên Thiên Tôn giật nảy cả mình. Trên thân dâng lên vạn trượng hào quang. Gắt gao ngăn chặn Hàn Phi Vũ quyền đợt. Chẳng qua là mặc hắn tiên pháp cao thâm. Pháp lực nguyên thâm như biển. Quang đưa qua pháp lực cũng đều như châu đất xuống biển. Bị trực tiếp làm hao mòn. Đây cũng không phải là tiên pháp gì so đấu. Mà liền là thuần túy năng lượng so đấu. Chính năng lượng cùng phản năng lượng so đấu. Thế giới này mỗi lúc mỗi giây đều tại sinh ra năng lượng to lớn trung hòa. Nhưng lại không dẫn một tia gợn sóng. Chẳng qua là vô tận năng lượng cứ như vậy đang không ngừng trong đụng chạm trừ khử biến mất. Nguyên Thiên Tôn lập tức biết tượng dạng này bù trừ lẫn nhau xuống không phải là đối thủ. Thực tế không lên không chỉ là hắn. Còn có cái kia xích cương đại vu cũng giống như vậy. Hai người hợp lại bị Hàn Phi Vũ một người áp chế gắt gao. Không, còn có Nguyên Thần Phi. Hắn hiện tại tác dụng liền là toàn lực đối kháng Hàn Phi Vũ ma hóa ý chí. Làm Hàn Phi Vũ có thể bảo trì một điểm tỉnh táo. Khóa chặt mục tiêu công kích. Một khi mục tiêu công kích biến mất, tiếp theo lại là kết quả gì? Hắn cũng không biết, hoặc là hai người sẽ cùng chết đi. Hắn nghĩ, hắn cùng Hàn Phi Vũ đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nguyên Thiên Tôn cùng Xích Cương nhưng không có. Hai phía đồng thời kêu lên, nhanh tới cứu viện. Theo bọn hắn nói chuyện, tu giới chi môn cùng vu giới cánh cửa bên trong đã lại xuất hiện nhiều đến thân ảnh. Đồng thời đối Hàn Phi Vũ công kích nghênh đón. Bất ngờ cũng đều là thiên tôn cùng đại vu cấp bậc tồn tại. Những tồn tại này đã là các giới đứng đầu nhất. Mỗi một cái đều là tu luyện vạn năm chủ. Nhưng bây giờ đối mặt Hàn Phi Vũ lại bị áp chế khó chịu đến cực điểm. Này không phải là bởi vì Hàn Phi Vũ đủ mạnh, mà là hắn đã trở thành năng lượng chuyển hóa tiết điểm cùng phát ra khẩu. Tất cả năng lượng đều thông qua hắn cái giờ này cuồng bạo phát ra lấy. Hàn Phi Vũ áp chế không nổi chính mình. Liền liền tu giới các đại lão cũng áp chế không nổi. Nguyên Thiên Tôn vừa sợ vừa giận. Chư thần, các ngươi còn không ra tay sao? Thật nếu để cho cái thế giới này hủy diệt sao? Mister đáp lại nói. Mặc dù hủy diệt lại như thế nào, chư thần không quan tâm. Nguyên Thiên Tôn khí khổ, quả nhiên là chư thần trước sau như một phong cách, coi như một cái thế giới hủy diệt, đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái đại sự gì. Không những như thế, Mister càng là nói, huống chi, cục diện dưới mắt, đúng là chúng ta muốn xem đến. Cái gì? Hết thảy người tham dự đều là khiếp sợ. Lời này có ý tứ gì? Chư thần muốn nhìn đến. Chư thần nghĩ thấy cái gì? Siêu lực lượng cấp đối bính. Không, không phải, chư thần truy cầu cũng không phải cái này. Nguyên thần phi đã kêu lên, loại hiện tượng này trước kia không có xuất hiện qua. Mister hết sức trả lời khẳng định, không có, này rất tốt, rất tuyệt, nỗ lực kiên trì đi. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì. Nguyên thần phi lập tức nói, không có trợ giúp của các ngươi, chúng ta làm không được. Mister nhân tiện nói, ta đây chỉ có thể nói đáng tiếc. Chớ nhìn hắn bình thường cùng nguyên thần phi giống như quan hệ không tệ, thậm chí còn rất xem trọng. Nhưng ở vào thời khắc này, Mister biểu hiện ra lại là một cái thần công chí có thể chân chính lãnh huyết vô tình. Nguyên Thiên Tôn đã nói, hoao cổ, các ngươi còn không ra tay sao? Nếu ta nhóm diệt, hạ một người chính là ngươi nhóm. Nói cũng đúng, nhớ kỹ, các ngươi thiếu nợ ta một cái tình. Theo thanh âm này, một tiếng thao thiên gào thét bên trong, to lớn hoang thú thân ảnh hiển hiện, hóa thành run rẩy chân trời thú ảnh phóng tới Hàn Phi Vũ quyền đợt. Chính là hoang cổ thú hoàng, không chỉ có là hắn, liền liền bất hủ chi vương, thái thản cự nhân hoàng, thiết huyết nữ vương chờ cường tộc cũng dồn dập ra tay. Bọn hắn rõ ràng cũng đã nhìn ra cục diện trước mắt không đúng. Tình thế đang ở mất khống chế. Hiện tại nếu không hợp lại, khả năng tất cả mọi người cho hết trứng. Địa cầu nhân tộc cũng bởi vậy thấy một bộ bọn hắn chưa từng thấy qua hùng vĩ tràng diện. Bên trên bầu trời, một mảnh năng lượng to lớn đợt đoàn cơ hồ bao phủ hơn phân nửa tinh cầu. Mãnh liệt năng lượng ba động không ngừng chợt hiện, lại quỷ dị biến mất. Hàn Phi Vũ chính mình cũng muốn điên rồi. Không phải liền là 100 khối chất năng thạch sao? Vì cái gì còn chưa dùng hết? Không, đây cũng không phải là chất năng thạch vấn đề. Hàn Phi Vũ cảm nhận được, theo hư không bên trong cũng tại có năng lượng truyền tới. Chất năng thạch năng lượng đã sớm tiêu hao hết, là có mới bổ sung. Cùng ác ma lực lượng một dạng, đang không ngừng đối xông, chuyển hóa, kích phát, cứ như vậy tử xuống, lại có vĩnh viễn không có điểm dừng xu thế. Hắn là có thể không bờ bến, những cường giả kia có thể chống đỡ không lâu như vậy. Hàn Phi Vũ ý thức được không tốt, đối Nguyên Thần Phi kêu lên, Nguyên đại ca, tiếp tục như vậy không được, nắm ta đưa tiễn. Nguyên Thần Phi lắc đầu, công kích của ngươi liền không gian đều có thể xé rách. Hiện tại không ai có thể đưa đi ngươi, liền hư không chi kình đều không thể. Ta đây nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Con mẹ nó chứ làm sao biết làm sao bây giờ? Hiện tại ngoại trừ thần, người nào có thể giải quyết? Nguyên Thần Phi cũng phiền muộn. Chờ chút, thần, Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn kêu to, ngươi thành thần, liền có thể giải quyết. Thành thần, Hàn Phi Vũ cười khổ, ta khoảng cách thành thần còn kém cách xa vạn dặm mà a. Nguyên Thần Phi đã kêu lên, không, có một cái cơ hội. Hắn nói xong ngửa đầu hướng thiên, chư thần, các ngươi còn thiếu nợ ta thần hỏa. Ta hiện tại yêu cầu nắm thần hỏa cho Hàn Phi Vũ. Trợ hắn thành thần, Mister đáp lại, chư thần cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thần Phi kinh hãi. Mister nói, đây là chúng ta muốn nhìn đến cục diện. Tạm thời chúng ta không muốn giúp các ngươi, cho nên các ngươi là đang chơi xấu. Nguyên Thần Phi không nghĩ tới lý do vậy mà lại là cái này. Nhưng mà cái này là thần. Hết thảy quy tắc làm thần phục vụ. Nguyên Thần Phi biết quy tắc quyền hạn tại đây bên trong đã không có ý nghĩa. Nếu muốn đánh động thần, nhất định phải cho ra mới lý do. Các ngươi vì cái gì muốn nhìn đến cục diện này? Vậy cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Ta lĩnh ngộ liền là các ngươi đây chưa từng thấy qua hai loại. Sức mạnh trùng kích cùng chuyển hóa. Các ngươi nhìn chúng không phải lực lượng tầng cấp, mà là nó hoàn toàn mới. Trả lời chính xác. Mister vậy mà thừa nhận, như vậy thần chắc hẳn cũng không có trải qua cảnh tượng này a. Nguyên Thần Phi lại hỏi. Đương nhiên không có, đều nói rồi chư thần là lần đầu tiên nhìn thấy. Mi Chơ đã hiểu rõ hắn ý tứ. Cục diện này rất khó được, nhưng chư thần có thể đối kháng, là dùng tư xúc sao? Vâng, cái kia nếu như không có tư xúc đâu. Thành thần, cùng tư xúc, cũng không là nhất định phải một thể. Đúng không? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.